Bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 28, bữa tiệc của kẻ thăm ăn 2, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như bởi vì không thể nhìn cho nên thính giác của người bị hại Tạ Ung rất nhạy bén. Thậm chí Từ Thu chỉ nhẹ nhàng đạp lên nệm phát ra một âm thanh rất nhỏ. Lúc tiếng sột soạt vang lên, mơ hồ môi anh cũng nhẹ nhàng run lên một cái. Tạ Ung trở nên vô cùng căng thẳng. Đây là sự sợ hãi vì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong tay Từ Thụ là một lông chim màu đen xinh đẹp, to bằng bàn tay của Tạ Ung. Cô nắm chặt lông chim rồi nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt anh, từ yết hấu xuống tới vai. Trên lồng ngực trần trụi của Tạ Ung, hai chấm đỏ xấu hổ dựng đứng. Nó từ từ trở nên cương cứng theo hơi thở gấp gáp của chủ nhân. Trước mắt là màu đen, Tạ Ung nhịn không được nhẹ nhàng hít mũi ngửi mùi thơm đặc biệt của Từ Thu. Mùi thơm làm cho anh cảm thấy yên tâm. Đồng thời cũng sẽ sinh ra cảm giác sung sướng kỳ lạ. Tuy anh cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời anh cũng tò mò cô sẽ làm gì với mình. Yên lặng không một tiếng động, Từ Thu cúi đầu ngậm chấm đỏ bên ngực trái của Tạ Ung. Anh chỉ cảm thấy chỗ mẫn cảm và xấu hổ kia trở nên ấm áp. Một lúc sau anh mới hiểu đối phương đang làm gì. Ảo giác không chân thật và chấm đỏ bị cô liếm cắn, trong sự sung sướng còn mang theo cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân Tạ Ung. Đột nhiên cả người anh run lên, lúc thoải mái đến muốn ưỡn người thì đột nhiên phía dưới đang từ từ cứng lên lại cảm thấy mát lạnh. Không biết từ khi nào Từ Thu đã mang khóa trinh tiết cho anh. Ngọn nến tình thú có nhiệt độ thấp nhỏ lên trên người, không tính là đau nhưng vẫn có cảm giác hơi bỏng, cộng thêm bản năng sợ lửa của con người. Trong lòng Tạ Ung hơi run lên, không biết tiếp theo ngọn nến đó sẽ nhỏ lên chỗ nào trên người anh. Tạ Ung, hiếm khi Từ Thu trở nên dịu dàng. Giọng nói gọi tên anh cũng đã thay đổi, bởi vì bây giờ Tạ Ung rất ngoan. Có muốn đeo bô ghét hay không? Hay là đeo mao ghét có được không? Nếu đeo rồi thì chúng ta sẽ chơi thế 69. Từ Thu nói xong, cô còn nhẹ nhàng xoa lên tại và cằm của Tạ Ung. Cô tự xưng là một người dạy dỗ kiên nhẫn, không hung dữ, tất cả hành động đều vì cảm giác sung sướng. Cô là người biết nói điều kiện, cũng biết cách từ từ đè ép phòng tuyến tâm lý của đối phương. Cô không cần làm một lần là xong, mà chỉ cần từ từ tan rã ý chí. Nửa tháng trước, Tạ Ung sẽ không đồng ý với điều kiện này của cô. Tuần trước Tạ Ung cũng sẽ không đồng ý, hoặc ngay cả hôm qua Tạ Ung cũng sẽ không đồng ý. Nhưng trải qua trận làm tình thật sự, thì hôm nay Tạ Ung cũng đã đồng ý, cô chắc chắn. Không ngờ, sau khi im lặng một lúc, lồng ngực Tạ Ung liên tục phập phồng, giọng nói hơi khàn tràn đầy dâm dục. Vậy tôi còn muốn làm. Làm tình, Từ Thu khẽ cười, được, nếu cậu ngoan thì tôi sẽ làm với cậu. Tạ Ung đeo thêm bô ghét càng trở nên dâm đãng hơn, cơ thể hoàn mỹ làm cho máu trong người cô sôi trào, côn TH. Tê cực cứng bị đeo vòng, cả người đều là đường cong cơ bắp xinh đẹp, thậm chí anh đã mang bịt mắt, không thể nhìn cũng không thể nói, chỉ có thể rên rỉ hừ hừ, hình như cả người anh đều viết đầy bốn chữ. Cá nằm trên thớt, mà Từ Thu chính là con dao. Cô càng tiếp xúc với Tạ Ung thì càng hỏi rõ cái gì gọi là không điên dại thì sẽ không sống được. Thật ra cô rất thích cơ thể vừa dâm đãng lại đầy dục vọng của anh. Côn TH, tê dưới thân Tạ Ung đã cương cứng. Từ Thu nhìn thấy miệng anh đang liên tục bài tiết nước bọt bởi vì bị nhét bóng không khép lại được. Hơi mờ ảo, giống như nước trong hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê đê trào ra từ khóe miệng của anh, thấm ướt trái bóng xinh đẹp sặc sỡ trong miệng. Cô sờ côn TH, tê vừa Tạ Ung, ngón tay lướt qua lỗ nhỏ trên quy đờ, u, sau đó cô đưa tay đẩy anh nằm ngửa. Đây là phần thưởng cũng như là để cho anh hưởng thụ. Từ Thu từ từ cởi quần áo trên người mình, nhưng cô không cởi hết mà trừ lại quần lót ren mỏng màu trắng. Hai nụ hoa vì động tình đã trở nên cương cứng, cô đi qua đi lại nó cũng rung rinh theo cô điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ngồi lên mặt Tạ Ung. Nếu như anh không mang bịt mắt đáng chết này anh có thể sẽ nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, hoa huy. Tê hồng hào sạch sẽ giấu trong lớp lông tơ, cửa huyệt mê người hơi mấp máy còn đang không ngừng chảy nước ra ngoài, ướt át trong suốt, hạt đậu được giấu trong mép thịt no đủ, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể cương cứng. Tạ Ung nhanh chóng ngửi được mùi tanh quen thuộc, cho dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn phát hiện tiểu huyệt hoàn mỹ của cô gái ở trong đầu. Đây là tiểu huyệt của Từ Thu. Là nơi anh đã từng sờ và từng cắm vào. Bởi vì tưởng tượng như vậy mà hơi thở của anh càng ngày càng dồn dập, thậm chí còn có hơi nóng bỏng, hơi thở phun lên xung quanh đùi Từ Thu, làm cho cô cảm thấy hơi ngứa. Có thể nói là không thấy cũng có thể hiểu rõ, lúc Từ Thu nhìn côn TH. T của Tạ Ung, cô đang không biết nên ngậm từ đâu thì Tạ Ung đã ngẩng đầu, thè lưỡi liếm hoa huy. T của cô, a, lần đầu tiên Từ Thu nhịn không được, cô vừa cúi đầu thì đã nhìn thấy Tạ Ung đang thèm khát muốn chết. Anh dâm đãng thè lưỡi liếm dâm dịch đang chảy ra của cô. Cô có thể thấy rõ ít hầu của anh, nhìn ít hầu của anh đang liên tục di chuyển, bên dưới của cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, dẫm dịch cũng càng chảy càng nhiều. Từ Thu không chịu mình yếu kém hơn, làm sao? Người dạy dỗ, có thể bị, người bị dạy dỗ, làm cho thoải mái đến nỗi bị cảm giác sung sướng khống chế chứ. Cô thổi lên côn TH, T bị đeo khóa trinh tiết của Tạ Ung, giống như là khen thưởng nhẹ nhàng hôn lên nó một cái. Sau đó cô cảm nhận được cơ thể anh lập tức cứng đờ. Cô di chuyển lên xuống trên côn TH, T đầy gân xanh của Tạ Ung như thể đang giao hợp, thỉnh thoảng còn hôn lên quy đờ, u của anh một cái, côn TH. T được rửa sạch trở nên to lớn, vừa thô vừa cứng, hình như nó còn nóng đến bốc hơi, có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt mát lạnh. Từ Thu há miệng, lúc Tạ Ung liếm đến cô sắp lên đỉnh, cô mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy quy đờ. U của anh cũng chỉ ngậm quy đờ, u, cô là người có tư tưởng ích kỷ, nếu ngậm sâu vào trong cổ họng thì có thể sẽ làm cho khóe miệng và cuống họng bị thương, cho dù vì cảm giác thoải mái thì cô cũng sẽ không làm vậy. Cô liếm một lúc, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, cơ thể Tạ Ung kéo căng đến mức không chịu được, anh không thể rên gì, thỉnh thoảng eo anh còn run lên, bây giờ anh giống như con tôm luộc ưỡn cao người lên. Tiếng rên gì bắt đầu bị nghiền nát. Nhưng cho dù có thoải mái hơn nữa thì cũng vì đeo khóa trinh tiết mà tinh đê, CS không thể chạy lên từ trong hai túi ngọc, có thể tưởng tượng anh thoải mái và đau khổ như thế nào. Huống hồ lưỡi của cô gái mềm mại như vậy, cảm giác thoải mái khi bị mút liếm cắn nhẹ giống như đang giao hợp, nhưng lại cũng không quá giống như được cắm vào bây giờ đã không phải là cảm giác tê dại bình thường, mà là vô số dòng điện chạy từ côn TH. Tê tới xương cụt, sau đó chạy khắp cơ thể. Anh liên tục rên rỉ, chợt côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê càng đỏ hơn, không biết có phải anh đã sướng đến da đầu tê dại hay không. Khuôn mặt anh đã ửng đỏ, ngay cả trán cũng đã nổi gân xanh. Tạ Ung hiểu rõ ý thức của mình bắt đầu trở nên mê ly, nhưng xung quanh vẫn là một màu đen u ám. Ngoại trừ anh không chịu nổi bắt đầu dãy rùa, thì anh cũng không kích động đến muốn Từ Thu dừng lại. Linh hồn của anh còn xa đọa hơn cả cơ thể. Cảm giác đau đớn và sung sướng đều là Từ Thu cho anh. Từ Thu, Từ Thu, anh đọc thầm cái tên này, đột nhiên sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác kích động đủ để làm cho người sợ hãi. Không sao, bởi vì là Từ Thu cho nên không sao cả. Làm gì với anh cũng được, chơi chết anh cũng được, chỉ cần là cô thì cô làm gì anh cũng sẽ không phản kháng. Bởi vì suy nghĩ này, hốc mắt anh bắt đầu nóng lên. Đồng thời cảm giác vô cùng sung sướng và đau đớn vì không thể bắn tinh đan xen vào nhau. Cảm giác xấu hổ vì dâm dịch không ngừng chảy vào miệng. Bỗng nhiên tim Tạ Ung đập mạnh hơn. Sau đó anh cảm nhận được khóe mắt đã trở nên ẩm ướt từ khi nào. Có lẽ anh hận cô. Hận cô tại sao lại làm cho anh thành ra nông nỗi này. Nhưng không biết từ khi nào sự hận thù lại tích góp thành tình yêu. Đột nhiên lại trở nên vô cùng bay bổng. Lúc này Tạ Ung đã bị giày vò đến mức nhìn không ra dáng vẻ bình thường của anh, cổ tay bị trói mệt mỏi thả lỏng, xung quanh bờ mông căng mọng đều là dâm dịch, cũng không thể phân biệt là dâm dịch của Từ Thu hay là nước bọt của anh, da thịt lõa lổ ửng đỏ vì tình dục, mái tóc đen ngắn trên trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả miếng vải bịt mắt cũng bị ướt ở bên hai khóe mắt. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai của anh, nếu như nói trước kia Tạ Ung là thánh nhân hoàn mỹ thì bây giờ anh là thánh nhân sa đọa vào tình dục và bị tình dục giày xéo. Đột nhiên Từ Thu phát hiện ác ý trong đầu mình càng mãnh liệt hơn, cô như phát điên và yêu thích cảm giác nghiền nát cơ thể anh. Khống chế anh bắn tinh đến cuối cùng, Từ Thu đã lên đỉnh hai lần. Có lẽ Tạ Ung bị trói quá lâu cho nên tinh đê, CS đã chạy ngược trở về, cho dù Từ Thu làm gì cũng không bắn ra ngoài. Cô ý thức được chuyện này. Cho nên dứt khoát ngồi lên người anh, cơ thể ngửa ra sau, hai tay cô ấn lấy mắt cá chân của Tạ Ung nhấc nửa người lên, dùng hoa huy. Tê ướt át chơi đùa côn TH, tê căng cứng không thể bắn tinh đang đau đến chết đi sống lại. Bộ ghép và bịt mắt của Tạ Ung đã được cởi ra, ánh mắt anh mơ hồ ngần, nhưng đồng thời cũng để lộ ra cảm giác thuần khiết yếu ớt khi khôi phục lại một chút sức lực. Tạ Ung đã không thể chờ được dùng tay bị trói treo lên gáy Từ Thu, kéo cô xuống rồi hôn lên môi cô. Vừa mới bắt đầu Từ Thu còn ngồi lên ngồi xuống, sau khi Tạ Ung hồi phục sức lực, anh bắt đầu nắm lấy eo cô liên tục cắm vào, dường như cả hai đều trong trạng thái dùng lực ngang nhau. Từ Thu bị cắm đến có hơi không chịu được, cô mới dán lên người Tạ Ung, dụ dỗ anh chậm một chút. Bên trong hoa huy, tê của cô bị vắt sát đến vô cùng thoải mái, côn TH. Tê to lớn khi thì lộ ra một nửa, khi thì biến mất không thấy gì, khi anh di chuyển ra vào còn kéo ra không ít dâm dịch, cửa huyệt nhanh chóng bị cắm đến tạo thành một lớp bọt. Tiếng nước và tiếng va chạm vang lên lúc nhanh lúc chậm, lúc này Từ Thu kêu Tạ Ung thay đổi vài tư thế. Tư thế nữ ngồi trên và cắm vào từ phía sau, cắm vào sâu đến hoa huy. Tê của cô cảm thấy tê dại, đồng thời cô cũng có thể chịu lực ra sức ép đến Tạ Ung dục tiên dục tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tạ Ung cắm vào từ phía sau, anh rất thích nằm lên lưng Từ Thu. Cả người đều tỏ vẻ không muốn rời xa cô, nhưng dưới thân lại cắm vào rất nhanh, giống như hận không thể cắm xuyên cơ thể Từ Thu. Bị cô hút chặt như vậy, Tạ Ung sướng đến nghẹn ngào, anh cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng đè nén tiếng rên kỳ lạ. Từ Thu bị cắm đến không ngừng di chuyển ra phía trước, hai tay chống dưới giường, lúc chơi tư thế nữ ngồi trên, tiểu huyệt vừa mới lên đỉnh lập tức cảm nhận được sự mãnh liệt, dường như cảm giác thoải mái tăng vọt đến không chịu được. Đột nhiên hình như trước mắt cô lóe sáng, trong tiểu huyệt co rút rồi lại run lên, lần đầu tiên Từ Thu rên to, trong đầu cô như đang bắn pháo hoa. Ngay cả cơ thể cũng không ngừng run lên. Lần này Từ Thu lên đỉnh lâu hơn những lần trước, thậm chí lúc cô lên đỉnh còn bị anh tiếp tục cắm vào, cảm giác vô cùng sung sướng làm cho da đầu người ta tê dại liên tục tăng lên. Lúc cô có ảo giác sung sướng muốn chết, Tạ Ung cắm nhanh thêm chục cây nữa, sau đó anh nắm lấy eo Từ Thu, dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất, cách một lớp bao cao su anh bắn mạnh ra. Cách chương